Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1585, trực tiếp phóng đại chiêu. Vừa rồi huyền thiên kiếm quyết bạch long xuất thủy vẻn vẹn chỉ là một hạ mã uy. Còn có lợi hại hơn chiêu số đang chờ bọn họ. Tại chúng ta mấy cái này huynh đệ bên trong, chỉ có chiêu số của ta là quần chiến lợi khí. Phảng phất chính là vì quần chiến mà sinh, nhị sư huynh mỗi lần bị ta thả ra, liền trong lúc đó biến lớn, chiều cao chừng một trượng có thừa, toàn thân bốc hỏa, cực nóng không chịu nổi, một tiếng gào thét qua đi, liền hướng phía trong đám người một chán đã đâm tới. Ngay tại vừa rồi định cùng Pontiva ra tay thời điểm, ta đã hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng. Múa mép khua môi khẳng định là không có ích lợi gì. Muốn sống ra ngoài, vẫn là muốn dựa vào chúng ta mấy người thủ đoạn. Ta không riêng gì tỉnh lại nhị sư huynh, càng là nhắc nhở tiểu manh manh. Tiểu nha đầu này tại ta vừa mới thi triển xong bạch long xuất thủy chiêu số sau, liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía trong đám người tung bay mà đi. Tại nó bay tới quá trình bên trong, đã hóa thành hình người, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng đi chú, trong lúc nhất thời, chung quanh âm phong phồng lên, quỷ ốc thần hào, vô số màu đen cơn lốc nhỏ đất bằng mà lên. Sau một khắc, cô hồn lệ quỷ, quỷ binh quỷ tướng đồng thời theo bốn phương tám hướng xông ra. Những này quỷ binh quỷ tướng cùng oan hồn lệ quỷ cộng lại một chút cũng không cần những cái kia hắc. Thủy Thánh Linh giáo vây quanh chúng ta người ít, trong lúc nhất thời tạo thành bao vây tiễu trừ địch thế cục. Cùng hắc Thủy Thánh Linh giáo người hỗn chiến lại với nhau. Như thế, ta vẫn là cảm thấy không ổn, liền lại lấy ra Mao Sơn Đế Linh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bóp thú niệm quyết trong lúc đó. Lập tức liền có 7-8 cỗ hồng mao cương thi theo những cái kia tử thi ở trong bỗng nhiên bắn lên. Ngoài ra còn có tầm 10 cỗ hắc mao cương thi xen lẫn trong đó. Những người này đều là trước đây không lâu bị ta dùng bạch long xuất thủy chiêu số cho giết chết. Hắc thủy thánh linh giáo người. Bất quá vừa rồi chúng ta gặp phục kích. Có 2 cỗ thi thể cũng theo bên cạnh ta cách đó không xa bắn ra lên. Hai vị này là mới vừa rồi bị Mộc Phong thủ hạ đánh lén mà chết Long Bang chủ thân tín. Quỷ binh quỷ tướng, oan hồn lệ quỷ, nhị sư huynh, hồng mao cương thi, hắc mao cương thi, như vậy nháo trò, thế cục miễn cưỡng có thể ổn định. Nguyên bản còn có chút ủ rũ cúi đầu Long Bang chủ. Vừa nhìn thấy ta làm ra động tĩnh như vậy, trên mặt biểu tình lập tức lại có chút cho tàn lại cháy. Như thế xem ra, chúng ta cũng không nhất định sẽ đem tính mạng cho lưu tại nơi này. Long Bang chủ cùng thân tín của hắn Giang Dũng thấy cảnh này, đều có chút kích động lên. Long Bang chủ run giọng nói, cái này, đây thật là quá tốt rồi. Ta nhìn về phía Long Bang chủ, có chút lo lắng nói. Long Bang chủ, người cùng ngươi người nhiệm vụ chủ yếu là khống chế lại những này bên ngoài hắc thủy thánh linh. Giáo người, mặt khác giúp ta chiếu khán tốt manh manh cùng con kia hỏa diễm kỳ lân thú. Chúng ta mấy cái huynh đệ tới đối phó Pontiva, những này ngươi có thể làm được sao? Long Bang chủ nặng nề gật đầu, nói, chỉ cần các ngươi mấy cái có thể thu thập kia Pontiva. Những người này tất cả đều giao cho chúng ta liền tốt. Mộc Phong cái kia phản đồ, ta nhất định sẽ giết hắn. Ta nhẹ gật đầu, không đợi ta nói chuyện. Long Bang chủ đã mang theo Giang Dũng cùng bên cạnh 2 cái tứ hải bang cao thủ hướng phía Mộc Phong phương hướng nhào tới. Lại nói, này Long Bang chủ tu vi khẳng định tại chúng ta 5 người bên trên. Làm hắn gia nhập đối phó Pontiva chiến đoàn bên trong là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là có một ít sự tình không thể không nói. Vừa rồi Long Bang chủ bị Mộc Phong đánh lén, đã là nhận lấy ám thương, tu vi khẳng định sẽ có hao tổn. Còn nữa, Này Long Bang chủ, tu vi tuy cao, nhưng lại không có chúng ta huynh đệ mấy cái trong lúc đó phối hợp ăn ý. Luận đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải kia Pontiva đối thủ. Mấu chốt nhất một chút chính là, này Pontiva mang đến người cũng không phải hời hợt hạng người. Trong đó cũng không thiếu cao thủ. Ta sợ là Manh Manh cùng nhị sư huynh ăn thiệt thòi. Có một như vậy cao thủ ở giữa chiếu ứng, chúng ta liền có thể an tâm đi đối phó kia bồng đề ngóa. Chuyện bên này bị ta nhanh chóng sắp xếp xong xuôi sau, ta liền hướng phía Pontiva vừa nhìn một chút. Tình huống rất là không thể lạc quan. Ta chỉ là hướng phía bên cạnh nhìn lướt qua, rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Triển bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể bay ra ngoài rất xa mới ngã trên mặt đất. Lúc này liền phun ra một hơi lão huyết. Đã không thể đợi thêm nữa, vẫn là trực tiếp phóng đại chiêu đi. Đối phó Pontiva loại này có chút biến thái cao thủ, chúng ta nhất định phải dùng một loại đặc thù xa luân chiến. Đó chính là thay nhau sử dụng đại chiêu. Một cái không được một cái khác tiếp theo trên. Thậm chí có thể huynh đệ mấy cái cùng nhau phóng đại chiêu ra tới. Nhưng là thời gian không thể bị dở dang, vậy cũng phải có chúng ta phóng đại chiêu cơ hội mới được. Mấy người bọn hắn tràn ngập nguy hiểm, ta căn bản không dám có một lát trì hoãn. Trực tiếp hoàn toàn mở ra phong ấn, làm kia ba cỗ lực lượng đổ xuống mà ra, nhanh chóng chảy qua kỳ kinh bát mạch. Lại sau đó, ta liền vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Mặc dù ta đã nắm giữ một chút này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh chính xác phương pháp tu luyện, nhưng là đối với thế thì đi nghịch thi thủ đoạn vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió. Thế là ta liền trực tiếp thả ra ngoan chiêu. Tại kia ba cỗ lực lượng cường đại thôi động phía dưới, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lập tức bị nhanh chóng thôi động đứng lên. Cửa này đại thuật pháp vừa khởi động đứng lên, toàn thân lỗ chân lông bắt đầu thư giãn, cảm giác có liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu tràn vào trong cơ thể của ta. Có chút hướng phía ta tới gần, muốn đánh lén tại ta người, lập tức bị trên người ta cỗ này cường đại mà vô danh lực lượng cho hút tới. Sau đó tay của ta liền phủ lên hắn đỉnh đầu. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bẻ gãy nghiền nát bình thường. Bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vây khốn người, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già nua xuống dưới. Sau đó thân thể vỡ vụn, hôi phi yên diệt, còn lại còn muốn tới gần ta người. Vừa nhìn thấy đồng bạn biến thê thảm như thế, liền dọa không còn dám tiến lên đây. Còn có một chút, liền đang thúc giục động kia ba cỗ lực lượng cường đại đồng thời. Ta một đôi mắt đã phát sinh biến hóa, một con mắt là đỏ, huyết hải quay cuồng, một con mắt là lục, lóe rét lạnh lãnh quang, toàn thượng thân dưới bốc hơi lấy màu đen sát khí. Giống như liền có ác ma theo trong địa ngục bò ra tới. Loại này làm điều ngang ngược hơn nữa phối hợp với kia ba cỗ lực lượng cường đại thuật pháp, rất là nguy hiểm, làm không cẩn thận vẫn là có tẩu hỏa nhập ma hung hiểm. Cho nên ta nhất định phải tăng tốc hành động. Tại mình có thể trưởng khống lấy chính mình trước đó, muốn cùng kia Pontiva cứng đối cứng chơi lên một chiếc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn kia Pontiva có thể hay không chịu đựng được lúc này ta. Có thể hay không gánh chịu ta hết lửa giận. Xách ngược lấy kiếm hồn, ta bước nhanh về phía trước. Thẳng đường đi tới, trên mặt đất cát đá tất cả đều tung bay lên, nhào nhào vỡ ra. Rất nhanh ta liền đến bên người mọi người. Quát to một tiếng, một kiếm liền hướng phía kia Pontiva phương hướng bổ tới. Mà hòa thượng pha giới bọn họ nhìn thấy ta hướng bên này đi tới, liền hết sức ăn ý tại cùng thời khắc đó về sau nhảy ra đến, lưu cho ta ra một con đường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.